Trương trưởng lão tuy tu luyện công pháp địa giai cao cấp nhưng bởi linh căn yếu kém nên dù điều khiển pháp khí hay là thi triển pháp kỹ thì uy lực cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa thần một thuẫn dù là cổ bảo hạ phẩm nhưng dù sao cũng chỉ là pháp khí thuộc tính ngũ hành bình thường. Quy nguyên kiếm trận đã dung hợp các thuộc tính làm một khiến thần một thuẫn bị vây trong thế bất lợi. Long Tiêu Diêu vừa khống chế kiếm trận duy trì thế công chỉnh thể, vừa điều động năm thanh phi kiếm thuộc tính kim trong đó phát động đột kích. Kim khắc một, lại có uy lực của kiếm trận bổ trợ. Tuy rằng hiện giờ kiếm trận mới chỉ phát huy được 5 phần uy lực nhưng lực công kích trên thực tế cũng chẳng kém gì cổ bảo hạ phẩm thuộc tính bình thường. Trương trưởng lão lập tức cảm thấy áp lực lên tầm phòng ngự. Tuy rằng hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được nhưng càng ngày càng nguy ngập. Thần một thuẫn dần dần nhỏ lại. Hắn không ngờ được đối thủ lại có thể điều khiển kiếm trận có uy lực cường đại như vậy. Âm thầm kinh hãi. Biết khó có thể bị động mà phòng ngự mãi được. Vội vàng gọi ra hàng long kiếm cổ bảo trung phẩm. Thanh hàng long kiếm của Trương trưởng lão là một kiện pháp khí phỏng chế tiên bảo, dùng hàng long một vạn năm làm tài liệu chính. Bản thân hàng long một là loại tài liệu thuộc tính một thiên về công kích. Luyện chế ra hàng long kiếm có lực công kích cũng không kém. Trương trưởng lão lại tế ra pháp bảo cực phẩm phục hộ tác. Tài liệu chủ yếu của pháp bảo này là thường thanh đằng vạn năm. Có thể trói chặt địch nhân. Là pháp khí tốt nhất để bắt giữ đối thủ. Tuy rằng hắn cảm thấy thực lực của thủy trưởng lão trước mắt có bất ngờ nhưng vẫn mơ tưởng giam cầm được đối phương như trước. Khiến thần không biết hủy không hay mà thái bổ. Làm cho tu vi có thể đột phá lên tới nguyên anh sơ kỳ bậc cao. Long Tiêu Diêu thấy thế liền gọi ra lôi thần tráo. Vốn khống chế quy nguyên kiếm trận đã vất vả. Lúc này lại cộng thêm lôi thần tráo. Dù thực lực của hắn có vượt qua tu sĩ cùng giai cũng phải cảm thấy chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Biết phải tốt chiến tốt thắng. Lặng lẽ phát ra thần một thứ. Thần một thứ này là chiến lợi phẩm Long Tiêu Diêu giết chết một gã tu sĩ nguyên anh bậc cao chiếm được. Cũng là cổ bảo hạ phẩm. Chỉ dài có một tấc. Tốc độ cực nhanh. Còn có thể thu liễm khí tức. Hắn sau khi giành được liền luyện chế một lần nữa. Thêm vào đó một khí phù ảo trận. Có hiệu quả tránh tra xét của thần thức. Là pháp khí đánh lén tốt nhất. Hàng long kiếm của Trương trưởng lão đâm tới trước lôi thần tráo một thước thì lôi thần tráo đã phóng ra lôi cầu màu tím nhạt to bằng quả dưa hấu đánh về phía nó. Tài liệu cổ bảo có thể dung nhập năng lượng cùng thuộc tính. Long Tiêu Diêu khi luyện chế cổ bảo thuộc tính lôi đã rót vào trong đó căn nguyên năng lượng thiên phú thần lôi của long tộc. Rót vào cổ bảo thuộc tính hỏa năng lượng căn nguyên thái dương thần hỏa. Dung nhập căn nguyên năng lượng minh hỏa vào cổ bảo thuộc tính băng. Truyền năng lượng tiên phong vào cổ bảo thuộc tính phong. Khiến uy của nó vượt xa pháp khí đồng cấp. Lôi cầu do lôi thần tráo phóng ra có ẩn chứa năng lượng của thiên phú thần lôi bao phủ lấy hàng long kiếm. Từng luồng lôi điện không ngừng đánh lên trên phi kiếm. Nhưng tài liệu chủ yếu của hàng long kiếm lại có hiệu quả khắc chế long tột. Trong nháy mắt đã thoát vây lao ra. Đâm lên trên lôi thần tráo. Tuy nhiên hàng long kiếm dù sao cũng là pháp khí thuộc tính một. Lực công kiếp dù có là tồn tại đỉnh cao trong pháp khí thuộc tính một đi nữa thì uy lực cũng có hạn. Chỉ khiến lôi thần tráo lay động một hồi nhưng không thể công phá được vòng bảo hộ của nó. Phục hộ tác hóa thành một sợi dây thường dài mười mấy trượng, giống như mãng xà quấn quanh lôi thần tráo. nhưng phục hộ tác lại không có hiệu quả chống đỡ thần thông thiên phú của Long tộc. Từng luồng lôi điện đánh lên trên đó khiến phục hộ tác giống như một con rắn nhỏ mềm ập xuống, hoàn toàn mất đi lực công kích. Trương trưởng lão lúc này đã thầm sợ hãi trong lòng. Hắn biết Thủy trưởng lão có băng linh căn, tu luyện huyền băng quyết của Ngọc Nữ Cung. Làm sao có thể điều khiển pháp khí thuộc tính lôi chứ? Hắn cũng không biết Quy Nguyên kiếm trận, thậm chí chưa bao giờ nghe nói tới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể điều khiển một kiếm trận do quá nhiều phi kiếm tạo thành như vậy. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được trong kiếm trận này ẩn chứa rất nhiều thuộc tính. Đủ loại chuyện này đã vượt qua phạm trù nhận thức của Trương trưởng lão. Lúc này hắn thậm chí còn cho rằng Thủy trưởng lão trước mắt đã bị một yêu ma nào đó chiếm thân. Hắn dần dần không chống đỡ nổi công kích của kiếm trận. Sự hoảng sợ trong lòng đã khiến cho hắn không còn chút chiến ý. Chỉ tính xem làm sao phá được kiếm trận mà bỏ chạy. Ngay khi Trương trưởng lão đang tra xét kiếm trận, tìm phương pháp thoát ra thì đột nhiên lại phát hiện ra một pháp khí phi châm đã tới vị trí cách cơ thể hai thước. Vội gọi ra pháp bảo thượng phẩm thanh một tráo bảo vệ thân thể. Nhưng thanh một tráo gọi ra vội vàng, căn bản chưa kịp rót chân khí đầy đủ vào, lực phòng ngự của pháp khí không đủ 4 phần bình thường, trong nháy mắt bị thần một thứ đâm thủng. Tuy nhiên Trương trưởng lão mặc nội giáp, hơn nữa còn đạt tới pháp bảo cực phẩm, lại được hắn toàn lực rót chân khí vào, chặn được thần một thứ ở bên ngoài thân thể. Nhưng trong lúc Trương trưởng lão bối rồi, khống chế thần một thuẫn liền có sơ hở. Vốn thần một thuẫn đã đang phải miễn cưỡng chống đỡ, lúc này bị chính thanh phi kiếm thuộc tính kim đột phá, rốt cục không thể kiên trì nổi nữa, bị phi kiếm đánh rơi. Trương trưởng lão thất kinh, gọi ra một pháp bảo thượng phẩm linh một thuẫn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Quy Nguyên kiếm trận đánh tan thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn bình thường ngang ngược kiêu ngạo nhưng lại sợ chết dị thường. Hiện giờ thấy uy hiếp của tử vong ngay trước mắt, chẳng biết làm thế nào nữa nên đành hô lớn: Thủy đạo hữu xin dừng tay. Ngươi nếu dám đả thương ta thì gia gia của ta nhất định sẽ diệt trừ Ngọc Nữ Cung của ngươi. Long Tiêu Diêu đương nhiên không thèm để ý tới lời uy hiếp của Trương trưởng lão. Sát tâm của hắn vốn đã đại thịnh, hiện giờ lại để đối phương phát hiện ra bí mật của hắn, làm sao có thể để cho người này sống chứ? Dù sao thì Thủy trưởng lão cũng đã bị hắn phong ấn trong cửa hàng ở phường thị, chẳng hề có mặt ở nơi này, tất nhiên cũng không lo sẽ mang tới phiền toái gì cho bà. Long Tiêu Diêu giết chết Trương trưởng lão không chút do dự, ngay cả Nguyên Anh của đối phương cũng bị kiếm khí đánh tan. Hắn biết Thanh Vân phái lập tức sẽ phát hiện ra, quét tước chiến trường xong liền vội vàng bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 289 Thanh Vân nghi ngờ. Long Tiêu Diêu sở dĩ không bắt Nguyên Anh của Trương trưởng lão để tiến hành sư hồn chủ yếu là bởi vì muốn làm vậy phải có tu vi cao hơn đối phương. Đối thủ có tu vi càng cao thì hiệu quả của thuật sư hồn càng kém, thậm chí còn có thể bị nguyên thần của đối thủ phản phệ. Đồng thời vào lúc Trương trưởng lão mất mạng, người của Thanh Vân phái lập tức phát hiện ra huyết bài của hắn ảm đạm đi. Trưởng môn của Thanh Vân phái tuy là tu sĩ Nguyên Anh bậc trung nhưng tràn ngập kính sợ đối với Thái Thượng Đại trưởng lão. Hậu nhân ruột thịt của Đại trưởng lão chết rồi, hắn làm trưởng môn tất nhiên không thể trốn tránh được trách nhiệm. Trước mắt Thái Thượng Đại trưởng lão đang bế quan. Trước khi bế quan còn nhắn là nếu không đột phá lên phi thăng kỳ cấp 6 thì không thèm xuất quan. cũng dặn rằng bất kể phát sinh chuyện gì, dù là cường địch tới cửa cũng không được quấy rầy hắn. Người tu tiên phi thăng kỳ bình thường tu luyện có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng đại trưởng lão sở dĩ bế quan chủ yếu là bởi chiếm được độc long quả. Loại linh quả này trực tiếp dùng sẽ ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ phi thăng kỳ muốn đột phá bình cảnh, tăng cường tu vi. Nhưng độc long quả cũng ẩn chứa kịch độc. Tác dụng phụ trợ đột phá bình cảnh của nó hơn phân nửa là nhờ độc tính ẩn chứa trong nó có thể kích phát tiềm năng của tu sĩ. Nhưng kịch độc là con dao hai lưỡi. Sau khi dùng độc long quả thì tu sĩ phải dùng toàn bộ tinh thần chống đỡ, hơi không lưu ý một chút sẽ trúng độc bỏ mình. Không thể làm phiền đại trưởng lão, nhưng trương trưởng lão bỏ mình cũng không phải là chuyện mà trưởng môn có thể tự quyết định. Hắn vội vàng dùng truyền âm phù mời bốn vị thái thượng trưởng lão bế quan tìm tu khác tự mình chủ trì việc này. Được cơ sở ngầm của trương trưởng lão cho biết có tu sĩ kim đan kỳ âm thầm gặp Bạch Như Ngọc tại Ngọc Nữ Cung. Hắn nổi giận đùng đùng tiến tới Ngọc Nữ Cung. Tuy rằng Thanh Vân trưởng môn cũng không cho rằng không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn đề nghị trương trưởng lão mang theo vài người đồng hành. Chẳng qua trương trưởng lão cảm thấy việc này làm tổn hại tới mặt mũi của hắn nên không chịu dẫn theo người đồng hành. Trưởng môn Thanh Vân đương nhiên cũng không dám miễn cưỡng trương trưởng lão. Cảm thấy hắn có cổ bảo, cho dù không địch lại tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác thì cùng thừa sức tự bảo vệ mình và bỏ chạy. Mà tu sĩ phi thăng kỳ trong giới tu tiên tuyệt đối không dễ dàng ra tay. Trương trưởng lão lại là hậu nhân của Thái Thượng Đại trưởng lão. Cho dù gặp phải tu sĩ phi thăng kỳ thì đối phương cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng tình thế phát triển tới mức này, trưởng môn Thanh Vân thấp thỏm lo âu, khóc không ra nước mắt. Hắn hết sức trình bày tình huống với mấy vị thái thượng trưởng lão đang mất hứng vì bị quấy rầy. Thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân phái là tu sĩ phi thăng kỳ cấp 4, việc này tất nhiên là do hắn chủ trì. Nhị trưởng lão bình tĩnh, phân tích tiền căn hậu quả cho rằng việc này không có quan hệ lớn với Ngọc Nữ Cung. Hiện giờ Ngọc Nữ Cung tuyệt đối không dám trở mặt với Thanh Vân Phái. Cho dù là trương trưởng lão có quá phận thì Ngọc Nữ Cung cũng chỉ có cách ẩn nhẫn. Tuy nhiên địa điểm tử vong của trương trưởng lão lại ở phụ cận của Ngọc Nữ Cung. Cái chết của hắn tất nhiên cũng có chút liên hệ với Bạch Như Ngọc. Nhị trưởng lão cho rằng tu sĩ có thể giết chết trương trưởng lão hẳn có tu vi Nguyên Anh bậc cao trở lên. Nếu là tu sĩ phi thăng kỳ môn phái khác thì việc này lại càng phiền toái, quyết không thể có chút sai lầm. Kết quả cuối cùng là nhị trưởng lão quyết định lưu lại hai thái thượng trưởng lão, còn mở cả đại trận hộ phái của Thanh Vân phái ra. Trước khi làm rõ sự việc thì tất cả đệ tử Kim Đan kỳ đều không được ra ngoài. Quyết định mở đại trận hộ phái là đại sự hạng nhất đối với một môn phái tu tiên. Trước hết không nói tới chuyện mỗi ngày pháp trận loại lớn này cần tiêu hao vô số linh thạch, mà trọng yếu nhất là đại trận hộ phái chính là biểu hiện môn phái tu tiên đang phòng ngự toàn diện. Chỉ khi gặp phải đại địch mới phải bất đắc dĩ mở ra. Ảnh hưởng rất lớn đối với hy vọng của môn phái. Cho dù là trưởng môn cũng không có quyền quyết định. Trong lòng nhị trưởng lão đoán ra môn phái cạnh tranh biết tin đại trưởng lão bế tử quan. Tính nhân cơ hội này đã kích Thanh Vân phái. Thế nên tru sát trương trưởng lão có thể là vì để sư hồn xác nhận việc này. Đương nhiên nhị trưởng lão cũng không chỉ dựa vào phán đoán. Hắn quyết định lấy danh nghĩa thái thượng trưởng lão tới Ngọc Nữ Cung điều tra. Tính tình nhị trưởng lão vốn cẩn thận, tất cả quyết định của hắn đều thể hiện điều này. chủ trì cửa hàng cao cấp bị Long Tiêu Diêu khống chế hôn mê sau 6 giờ mới tỉnh lại. Phát hiện ra thủy trưởng lão bị phong ấn, lập tức kinh hoảng mời trưởng quầy tới. Vị trưởng quầy kia chỉ có tu vi kim đan kỳ, đương nhiên không thể giải trừ phong ấn trên người thủy trưởng lão. Vội vàng báo cho Ngọc Nữ Cung. Trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Ngọc Nữ Cung bị chế trụ, chuyện này đương nhiên là đại sự hạng nhất. Thái thượng đại trưởng lão của Ngọc Nữ Cung tự mình tới giải cứu. Phong ấn của Long Tiêu Diêu đương nhiên không làm khó được tu sĩ phi thăng kỳ. Đại trưởng lão phát hiện ra phong ấm là chân khí thuộc tính lôi. Chẳng những không hoài nghi thủy trưởng lão thông đồng mà còn trịnh trọng tuyên bố tất cả đệ tử của môn phái không thể tùy ý ra ngoài. Thủy trưởng lão nói là tới cửa hàng liền bị đánh lén. Đại trưởng lão lại theo tình trạng phong ấm mà phán đoán địch nhân chính là tu sĩ Nguyên Anh bậc cao. Theo nàng biết thì giới tu tiên của Trung Thổ có hai đại phái siêu cấp, có tu sĩ Nguyên Anh, có lôi linh căn. Thái thượng đại trưởng lão không biết mục đích của đối phương, nhưng đối phương nếu không hạ sát thủ mà chỉ khống chế thủy trưởng lão, mang Bạch Như Ngọc đi, phỏng chừng không phải đối phương nhằm vào Ngọc Nữ Cung. Tuy nhiên nàng cũng không dám tiếp tục điều tra, lo rằng vô ý chọc phải đại phái siêu cấp, mang tới tai ương ngập đầu cho Ngọc Nữ Cung. Thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân phái dựa vào huyết bài của Trương trưởng lão tìm thấy hiện trường nơi Trương trưởng lão bị giết chết. Tuy rằng chiến trường đã được Long Tiêu Diêu quét tước đơn giản rồi, nhưng từ khí tức lưu lại, nhị trưởng lão vẫn phát hiện ra linh lực thuộc tính lôi. Cũng kết luận hung thủ có tu vi Nguyên Anh kỳ. Thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân phái lại tới Ngọc Nữ Cung. Tuy rằng thái thượng đại trưởng lão của Ngọc Nữ Cung không muốn dính dáng vào chuyện này, nhưng Ngọc Nữ Cung lại cũng không có gan đắc tội với Thanh Vân phái. Đặc biệt lại nghe nói Trương trưởng lão bị người giết chết thì thái thượng đại trưởng lão của Ngọc Nữ Cung cũng không dám giấu giếm gì. Nói chuyện thủy trưởng lão bị phong ấn, Bạch Như Ngọc bị cướp đi cho thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân phái. Bởi vì thái thượng đại trưởng lão của Ngọc Nữ Cung đã phỏng đoán ra tu sĩ ra tay tập kích thủy trưởng lão là tu sĩ Nguyên Anh bậc cao thuộc tính lôi. Đại khái giống kết quả điều tra của thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân phái. Cho nên thủy trưởng lão vẫn chưa bị hoài nghi gì. Chung quy thì thực lực của thủy trưởng lão cũng không bằng Trương trưởng lão, bị hung thủ đánh lén phong ấn là chuyện bình thường. Vốn ý định của thái thượng nhị trưởng lão của Thanh Vân phái tới Ngọc Nữ Cung là định chèn ép Ngọc Nữ Cung này, thậm chí sát nhập Ngọc Nữ Cung thành một nhánh của Thanh Vân phái. Nhưng hiện giờ phát hiện ra hung thủ quả thật là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thuộc tính lôi. Mà giới tu tiên Trung Thổ chỉ có hai đại phái siêu cấp mới có những người này. Lại không đối phó với người của Ngọc Nữ Cung. Tất cả hành động lần này rõ ràng là nhằm vào Thanh Vân phái. Nhị trưởng lão kia càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Chẳng còn tâm trí bày mưu tính kế Ngọc Nữ Cung. Vội vàng trở về Thanh Vân phái. Sau đó khiến giới tu tiên của Trung Thổ nghĩ mãi vẫn không hiểu là Thanh Vân phái đột nhiên vô duyên vô cớ tuyên bố phong sơn. Các đệ tử ở bên trong môn phái bế quan tu luyện. Ngay cả một bộ phận tài nguyên tu tiên cũng chủ động bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 290 trốn tới Tây Thổ. Vờ. Ân Thanh Vân phái căn cứ vào kết quả điều tra của mấy vị thái thượng trưởng lão đã nhất trí cho rằng có một đại phái tu tiên siêu cấp vì Thanh Vân phái bành trướng thế lực mà bất mãn, chuẩn bị xuống tay với Thanh Vân phái. Cuối cùng bọn họ quyết định ẩn nhẫn, bảo tồn thực lực, chờ đợi đại trưởng lão thăng cấp xuất quan xong mới tiếp tục phát triển. Long Tiêu Diêu không biết phán đoán và kết luận cuối cùng của Thanh Vân Phái. Hắn đuổi theo Bạch Như Ngọc xong cũng không dám dừng lại chút nào. Biến ảo thành một tu sĩ trung niên kim đan sơ kỳ, mang theo Bạch Như Ngọc bay mấy ngàn dặm về hướng nam, sau đó lại chuyển hướng bay về phía tây. Thanh Vân Phái là đại phái nổi tiếng trong giới tu tiên ở Trung Thổ. Hơn nữa Long Tiêu Diêu cũng không biết Ngọc Nữ Cung cũng phát người đuổi bắt Bạch Như Ngọc hay không. Hắn đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại Trung Thổ. Nếu chỉ mình hắn thì thật ra cũng không cần lo lắng. Không địch lại thì chỉ cần trốn vào trong lòng đất là có thể tự bảo vệ. Nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu mang theo Bạch Như Ngọc nên tình huống không giống vậy. Bạch Như Ngọc chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ cũng không thể thi triển thổ độn thuật. Cho dù có dùng thổ độn phù trốn vào lòng đất thì Bạch Như Ngọc cũng không có thân thể cường hãn như yêu thú giống hắn. Tốc độ phi độn trong lòng đất vô cùng chậm. Gặp phải cường địch thì ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Bạch Như Ngọc không thể tu luyện hậu thổ tráo. Vì thế hắn liền luyện chế cho Bạch Như Ngọc vài cái khăn che mặt có tác dụng ngăn trở thần thức. Loại khăn che mặt này rất phổ biến tại giới tu tiên cũng có hiệu quả ẩn dấu tốt. Long Tiêu Diêu lựa chọn mục tiêu là Tây Thổ Đại Lục. Cách xa Trung Thổ. Giới tu tiên gần như chưa tới đó mấy. Dễ dàng cho bọn họ tránh né. Còn về phương diện khác, hắn hiện giờ đã kết anh thành công. Từng đáp ứng người dạy mình thuật luyện khí là Thượng Quan Đại Ca rằng vào thời điểm có năng lực sẽ báo thù cho hắn. Tìm tên tiểu nhân Đê Tiện Phùng Hướng Huy kia tính sổ. Dựa theo cách nói của Thượng Quan Đại Ca năm xưa thì Phùng Hướng Huy lúc đó đã có kim đan sơ kỳ bập trung. Hiện giờ thời gian trôi qua gần 200 năm. Hắn lại có tư chất là hỏa linh căn cấp 1. Thuộc loại thiên phú tu luyện thượng giai. Tu vi bây giờ hẳn phải là nguyên anh kỳ. Long Tiêu Diêu tuy rằng không biết Phùng Hướng Huy rốt cục đã đạt tới cảnh giới nào nhưng mỗi lần hắn luyện khí lại nhớ tới đại ân truyền thụ của Thượng Quan Đại Ca. Nếu hắn không có kỹ xảo luyện khí thì chỉ sợ ngay cả một pháp khí tiện tay cũng khó có thể mua được. Cũng khó có thể thuận lợi đi trên con đường tu tiên tới hôm nay. Hắn đã quyết định rằng sau khi kết anh sẽ đi tới Tây Thổ Đại Lục báo thù cho gia tộc Thượng Quan. Vốn kế hoạch của Long Tiêu Diêu đương nhiên là đi một mình tới Tây Thổ Đại Lục trước. Mục đích là để báo thù. Mang theo bao nhiêu tất nhiên khiến hắn vướng tay vướng chân hơn. Nhưng lúc này đã không thể ở lại Trung Thổ nữa, hắn cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ mang theo Bạch Như Ngọc đồng hành. Từ Trung Thổ tới Tây Thổ Đại Lục phải đi tới trăm ngàn dặm đường, trong đó còn phải qua hai vùng sơn lĩnh yêu thú tàn sát. Phần đông do yêu thú bập cao chiếm cứ. Dù trên đại lục này cơ bản không có khả năng có yêu thú hóa hình kỳ tồn tại nhưng yêu thú cấp 8 ở nơi đó cũng không ít. Trong đó đương nhiên có đủ loại yêu cầm. Người tu tiên nhân loại đi qua những địa phương đó sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Đương nhiên Long Tiêu Diêu không sợ yêu thú cấp 8 nhưng hiện giờ mang theo Bạch Như Ngọc, hắn đương nhiên phải cẩn thận vô cùng. Hắn kết anh thành công, thần thức có thể bao phủ phạm vi rộng gấp 3 lần, đã có thể tra xét 20-30 dặm rồi. Long Tiêu Diêu mang theo Bạch Như Ngọc tránh những vùng có bầy yêu cầm nhưng cũng giết chết không ít yêu thú du đản một mình. Còn tìm cơ hội để Bạch Như Ngọc, Kim Xà và Tiểu Hồ thí luyện. Đương nhiên cũng hái được rất nhiều dược thảo. Tuy nhiên trong sơn lĩnh lại tụ tập rất nhiều đàn yêu cầm. Long Tiêu Diêu vì tránh né nên không thể không mang theo Bạch Như Ngọc xuyên qua mặt đất mà đi. Thể chất của Bạch Như Ngọc đương nhiên không thể so sánh với hắn. Tốc độ tiến tới tương đối chậm. Ban đêm còn cần phải tu luyện khôi phục. thế nên tốn không ít thời gian. Bọn họ cũng từng đồng thời gặp một đàn yêu cầm và một đàn yêu thú. Không thể không dùng pháp trận yểm hộ né tránh. Mấy lần trải qua nguy hiểm, hai người Long Tiêu Diêu trải qua thiên tân vạn khổ tốn mất hơn 3 năm mới tới được Tây Thổ Đại Lục. Tuy nhiên những thời gian này cũng không phải là lãng phí. Hắn đã chế cho Bạch Như Ngọc rất nhiều đan dược kim đan kìa. Cộng thêm thực chiến thí luyện khiến tu vi của nàng tăng lên vùng vụt. Khi tới Tây Thổ Đại Lục không ngờ đã đạt tới kim đan kỳ sơ kỳ cấp cao. Kỹ xảo thực chiến cũng tăng mạnh. Kim xà và tiểu hồ tuy rằng mới chỉ cấp 6 nhưng chúng nhờ ưu thế huyết thống chủng tộc mà có thần thông thiên phú thần kỳ. Cho dù gặp phải yêu thú cấp 7 cũng có thể chiến thắng. Khiến Bạch Như Ngọc tấm tắc kêu lạ. Phệ linh trùng không cần thí luyện, chỉ cần không ngừng cắn nuốt những vật phẩm ẩn chứa linh lực là có thể không ngừng tăng tu vi. Hiện giờ phệ linh trùng đều cắn nuốt linh thạch trung cấp. Đương nhiên cũng ăn một số dược thảo cấp thấp sinh trưởng bên trong vạn thú lệnh. Cấp bậc của phệ linh trùng tăng lên. Những dược thảo bình thường có tuổi vạn năm trong vạn thú lệnh đã không còn có thể thỏa mãn được nó. Tuy nhiên những dược thảo cao cấp sinh trưởng trong vạn thú lệnh đối với Long Tiêu Diêu là vô dụng thì lại ẩn chứa linh lực tương đối dư thừa cho phệ linh trùng. Phệ linh trùng có nguồn bổ sung linh lực sung túc, biểu hiện đầy đủ đặc điểm thăng cấp mau lẹ của linh trùng. Khi Long Tiêu Diêu tới Tây Thổ Đại Lục thì phệ linh trùng đã tăng tới cấp 5 hậu kỳ. Hai người Long Tiêu Diêu sau khi tới Tây Thổ Đại Lục liền hỏi một người tu tiên đi ngang qua vị trí của phường thị. Sau đó lại hỏi han tỉ mỉ một lái buôn tình trạng giới tu tiên của Tây Thổ Đại Lục. Giới tu tiên của Tây Thổ Đại Lục trăm năm gần đây phát sinh chiến loạn, thường xuyên bị ma tu quấy rầy. Để chống đỡ sự xâm lấn của ma đạo, những môn phái tu tiên chính đạo đã hợp thành Thảo Ma Liên Minh. Nhưng công pháp của tu sĩ ma đạo rất hữu dị. Kết quả của vài lần đại chiến đều là ma đạo chiếm thượng phong. Chính đạo liên minh liên tục bại lui. Gần nửa lãnh thổ của Tây Thổ Đại Lục hiện giờ đã thuộc về ma đạo. Long Tiêu Diêu đại khái biết được tình huống của Tây Thổ Đại Lục, không khỏi hơi hối hận vì đã mang Bạch Như Ngọc tới đây. Tu sĩ ma đạo tuy hắn chưa biết nhưng cũng từng nghe những lời đồn của giới tu tiên. Tu sĩ ma đạo có thực lực tổng hợp được ngầm thừa nhận là gần như mạnh nhất trong giới tu tiên. Chỉ có Phật tu mới hơi khắc chế được bọn họ. Long Tiêu Diêu lại thử thăm dò một chút tin tức của Phùng Hướng Huy. Ban đầu lái buôn kia không biết. Khi hắn nói tới cao thủ luyện khí thì lái buôn đó mới nói tới luyện khí phường Phùng Thị đứng đầu Tây Thổ Đại Lục hiện nay. Bởi vì nguy cơ chính ma đại chiến nên tất cả người tu tiên đều hy vọng tăng cường thực lực bản thân. Luyện khí phường Phùng Thị hiện giờ được giới tu tiên nâng niên vô cùng. Bọn họ cũng bởi vậy là tăng giá. Sản phẩm làm ra chẳng những đắt đỏ mà lại còn phải đặt trước. Hơn nữa chỉ nhận đơn đặt hàng của đại phái tu tiên. Vô cùng kiêu ngạo rồi. Lái buôn kia cũng không dám khẳng định là luyện khí phường Phùng Thị do Phùng Hướng Huy mở. Tuy nhiên lại lộ vẻ khinh thường 10 phần đối với nơi này. Bởi vì luyện khí phường Phùng Thị hành xử tiểu nhân. Bởi có chỗ dựa mà vài đại phái tu tiên mà tỏ vẻ khinh thường tán tu và những môn phái nhỏ, làm cho người khác thấy rất chướng mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 291 Đại Thành Tu Tiên. Luyện khí phường Phùng Thị chân chính có thể luyện chế pháp khí phẩm chất cao. Nghe nói trước đây chỉ có một người phường chủ. Nhưng luyện khí phường Phùng Thị từ các luyện khí điếm khác lấy đi một số luyện khí sư. Vì thế sản lượng của bọn họ tăng nhiều. Nhưng bởi vì trong thời kỳ chính ma đại chiến nhu cầu đối với pháp khí tăng nhiều, luyện khí phường Phùng Thị đề nghị với liên minh, để bảo đảm số lượng luyện khí, cưỡng chế thành lập một liên minh luyện khí, đồng thời tiến hành quản chế tài liệu cao cấp. Dưới ủng hộ của chính đạo liên minh, luyện khí phường Phùng Thị liên tục sát nhập mấy luyện khí điếm nổi danh. Liên minh lại quyết định tài liệu luyện khí cao cấp làm vật tư chiến lược. Luyện khí phường Phùng Thị nắm giữ quyền phân phối tài liệu cao cấp. Vì thế các luyện khí điếm khác không thể không hợp tác với họ. Hiện giờ, ở giới tu tiên Tây Thổ Đại Lục, luyện khí phường Phùng Thị một nhà độc quyền. Bởi vì bọn họ nắm giữ tài liệu cao cấp, lại ưu đãi cho vài đại phái trong chính đạo liên minh. Người tu tiên khác thực rất khó thu được pháp khí vào tay. Cho nên trong thời gian chính ma đại chiến, đệ tử môn phái trung nhỏ cùng tán tu bị bắt tham chiến bị thương vong càng thêm nghiêm trọng. Long Tiêu Diêu nghe được lái buôn kia giới thiệu, trong lòng đã kết luận luyện khí phường Phùng Thị 8 phần chính là tên đê tiện tiểu nhân Phùng Hướng Huy kia khai mở. Các loại phương pháp thực hiện này cùng với Phùng Hướng Huy trong miệng Thượng Quan Đại Ca vô cùng giống nhau. Hắn vội hỏi người lái buôn vị trí của luyện khí phường Phùng Thị. Tây Thổ Đại Lục có một trọng trấn giới tu tiên là Vân Đô Thành. Bởi vì nơi đó có một linh mạch khổng lồ, siêu cấp đại phái tu tiên Vân Đô phái lấy nơi đó làm căn cứ của môn phái. Hiện giờ trong lúc chính ma đại chiến, chính đạo liên minh dùng Vân Đô Thành làm tổng bộ, mà luyện khí phường Phùng Thị vì để thuận tiện giao dịch và an toàn, cũng di dời tới Vân Đô Thành. Vân Đô Thành hiện giờ là thành thị tu tiên lớn an toàn nhất, phồn hoa nhất ở Tây Thổ Đại Lục. Nhưng vì để kiểm soát số lượng người tu tiên thường trú ở Vân Đô Thành phải đạt tới tu vi kim đan kỳ trở lên. Mặt khác tu sĩ tạm thời tiến vào Vân Đô Thành giao dịch, nhiều nhất chỉ có thể ở lại trong thành 3 ngày. Hơn nữa cũng phải đạt tới tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Long Tiêu Diêu hỏi rõ ràng tình huống, lại dạo qua một vòng phường thị, mua một tấm bản đồ giới tu tiên Tây Thổ Đại Lục, còn mua rất nhiều dược thảo. Có thể do vì chính ma đại chiến đã tạo thành thiếu thốn tài nguyên, nên giá hàng ở giới tu tiên Tây Thổ Đại Lục đắt gấp 3 lần so với Thần Châu Đại Lục. Giá cả pháp khí và đan dược còn tăng cao gần gấp 5 lần. Hơn nữa hàng hóa bập cao tương đối thiếu. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc rời phường thị, dựa theo bản đồ tu tiên, bay đi về hướng Vân Đô Thành. Nếu hiện nay luyện khí phường Phùng Thị có quan hệ chặt chẽ cùng siêu cấp đại phái Tây Thổ Đại Lục, hắn muốn tìm Phùng Hướng Huy tính sổ, tự nhiên không thể trực tiếp lỗ mãng nhào tới cửa. Hắn tính toán trước tiên ngủ lại ở Vân Đô Thành rồi tìm kiếm cơ hội báo thù. Vân Đô Thành cách vị trí chỗ Long Tiêu Diêu hiện giờ chừng mấy chục vạn dặm, hai người thẳng một đường đi tới. Dọc đường tới mỗi phường thì hắn đều ghé lại mua thêm nhiều dược thảo. Sản vật tu tiên của Tây Thổ Đại Lục phần lớn cũng giống như Thần Châu Đại Lục, cũng có dược thảo và tài liệu đặc sản của nó. Chẳng qua là tài liệu cao cấp gần như hoàn toàn bị liên minh chi phối độc quyền. Cho dù hắn có thần thông giám bảo cũng không tìm được vật phẩm gì có giá trị. Hơn 20 ngày sau, hai người Long Tiêu Diêu bay đến bên ngoài Vân Đô Thành. Vân Đô Thành chiều ngang chiều dọc tới hơn 10 dặm. Khiến hai người giật mình kinh ngạc chính là một tòa thành thị rộng lớn như thế không ngờ được bao bọc trong một kết giới pháp trận. Linh lực tiêu hao để vận hành một pháp trận cỡ lớn như thế đương nhiên cũng vượt quá tưởng tượng. Bởi vì ngăn cách của kết giới, trong Vân Đô Thành linh khí tụ tập dày đặc, mật độ linh khí bên trong thành cao hơn mấy chục lần so với bên ngoài kết giới. Thì ra, dưới Vân Đô Thành có một linh mạch to lớn. Năng lượng cần thiết để vận hành pháp trận cũng đều do chính linh mạch này. Tuy rằng pháp trận tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng cũng có tác dụng ngăn chặn không để cho linh khí tiết ra ngoài. So ra lại còn tiết kiệm được năng lượng. Hai người Long Tiêu Diêu dừng ở trước cửa thành Vân Đô Thành, lúc này hắn hiển lộ tu vi là kim đan bập trung. Chỗ cửa thành có một tu sĩ kim đan bập cao chỉ huy hơn 10 đệ tử trúc cơ kỳ canh gác. Tu sĩ ra vào cửa thành đều phải qua kiểm tra. Hai người Long Tiêu Diêu vừa đi đến trước cửa thành. Những đệ tử trúc cơ kia không chút sợ hãi thân phận kim đan kỳ của họ. Một người trong đó ngăn hai người lại, dùng một mặt gương trong tay chiếu vào hai người, đồng thời lớn tiếng hỏi: "Đạo hữu từ đâu tới đây? Vào thành có chuyện gì? Định ở lại thời gian bao lâu?" Long Tiêu Diêu đáp: "Chúng ta là tán tu lục giả sơn mạc. Hiện giờ nơi đó không an toàn. Định tới ở lại trường kỳ trong Vân Đô Thành để tu luyện." Đệ tử kiểm tra kia nói: "Vào thành 100 linh thạch, nếu định ở lại trong vòng 3 ngày mời đến quản lý điện." Long Tiêu Diêu giao ra hai khối linh thạch trung cấp. Sau đó thủ vệ kia giao cho hai người hai khối trúc bài, rồi không hề quan tâm tới bọn họ nữa. Lại bắt đầu đưa ra câu hỏi với tu sĩ kế tiếp, đồng dạng dùng tấm gương trong tay chiếu vào người kia. Thì ra, tấm gương đó là pháp khí giám ma kính. Nếu người bị chiếu trong cơ thể có ma khí, trên tấm gương sẽ hiện ra hắc quang, là phương pháp trực tiếp nhất để phân biệt ma tu. Bởi vì chính ma đại chiến đang bừng bừng như dầu sôi lửa bỏng. Vân Đô Thành là tổng bộ của chính đạo liên minh, tự nhiên phải phòng bị gian tế ma đạo trà trộn vào thám thính tin tình báo. Hai người Long Tiêu Diêu tiến vào Vân Đô Thành cứ dựa theo bản đồ trên trúc bài đi thẳng tới quản lý điện. Quản lý điện là một tòa cung điện cao lớn. Hai bên đại sảnh tầng 1 có mấy chục cái phòng nhỏ. Ở giữa đại sảnh có một cái bàn tiếp đón. Phía sau bàn có 4 tu sĩ tiếp khách. Long Tiêu Diêu nói rõ với một tu sĩ tiếp khách ý đồ mình dự định thường trú ở lại Vân Đô Thành. Tu sĩ tiếp khách mời hắn đến gian phòng mậu tuất xử lý việc này. Trên các cửa phòng hai bên đại sảnh đều có viết số hiệu của phòng. Khi hai người tới gian phòng mậu tuất, trong phòng đang có tu sĩ đang làm thủ tục công việc. Hai người chờ tu sĩ kia rời đi, sau đó mới đi vào trong phòng. Trong phòng ngồi một lão già kim đan bập thấp. Sau khi nghe Long Tiêu Diêu nói rõ ý đồ đến, lão già kia chỉ lười biếng nói: "Ngủ lại bản thành 1 năm, mỗi người giao nộp phí quản lý 300 linh thạch. Nếu định thuê động phủ ở lại tu luyện có thể đến phòng giáp xử lý công việc. Phàm là tu sĩ ở lại bản thành, phải phục tùng quản lý của chính đạo liên minh, chấp hành nhiệm vụ của liên minh an bài." Long Tiêu Diêu nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Liên minh an bài nhiệm vụ. Hắn lo lắng mình sẽ lại bị dùng làm vật hy sinh. Hắn lại hỏi: "Đạo hữu, nếu ta muốn thuê một cửa hàng của phường thì không biết thủ tục công việc thế nào?" Lão già nghe vậy dường như có chút hứng thú, nói: "Đạo hữu định kinh doanh cái gì?" Long Tiêu Diêu sớm đã có kế hoạch. Sở dĩ trên đường đi ngang qua phường thì hắn đều ghé lại thu mua rất nhiều dược thảo. Chính là định kinh doanh một cái cửa hàng luyện đan ở Vân Đô Thành. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp cận luyện khí phường Phùng Thị, cũng mới có thể tìm được cơ hội báo thù cho thượng quan gia tộc. lão già kia nghe nói Long Tiêu Diêu muốn kinh doanh cửa hàng luyện đan, liền lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, nhưng lại tự mình dẫn hai người hắn đến phòng Giáp Dần làm thủ tục công việc. Long Tiêu Diêu đi theo lão già vào phòng Giáp Dần. Tu sĩ phụ trách tiếp khách nơi này chính là một vị trung niên kim đan bậc cao. Hơn nữa thân phận dường như thực không tầm thường. Lão già thân là tu sĩ kim đan ở trước mặt người kia lại có vẻ rất khiêm tốn. Sau khi giới thiệu bọn họ, lão già liền biết điều cáo từ rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 292 Luyện Đan Đại Sư. Tờ. Hôm qua lão già giới thiệu. Long Tiêu Diêu biết tu sĩ trung niên họ Vương là chấp sự của quản lý điện chuyên môn phụ trách quản lý phường thị. Vương chấp sự thấy hắn chỉ để lộ ra tu vi kim đan bập trung cũng không tha thiết lắm, lãnh đạm hỏi. Đạo hữu định mở cửa hàng luyện đan, không biết đạo hữu đã luyện chế được đan dược cấp bậc gì? Long Tiêu Diêu bởi vì Vân Đô Thành chỉ cho phép kim đan kỳ tu sĩ thường trú. Mà chính lúc này hắn cũng chỉ biểu hiện là tu sĩ kim đan kỳ. Cho nên đáp. Đan dược trúc cơ kỳ kim đan kỳ tại hạ phần lớn cũng có thể luyện chế. Vương chấp sự nghe vậy sắc mặt đang lạnh như băng dường như hòa tan một ít, nói. Nếu đạo hữu có thể luyện chế đan dược kim đan kỳ thuê một gian luyện đan điếm tự nhiên không thành vấn đề. Đạo hữu hẳn là biết trước mắt là thời điểm chính ma đại chiến. Tất cả tu sĩ thường trú ở Vân Đô Thành đều phải hoàn thành nhiệm vụ của liên minh phân công. Đương nhiên, đạo hữu chỉ cần mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ luyện chế đan dược do liên minh chỉ định. Long Tiêu Diêu nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhõm, nếu như thế, hắn cũng không cần phải ra tiền tuyến làm vật hy sinh. Hắn đối với ma tu có một chút hiểu biết. Công pháp của ma tu thập phần huyền dị. Với phương thức tu luyện dẫn ma nhập thể. Cái gọi là ma khí kỳ thật là yêu khí của yêu thú hoặc là hồn phách của tu sĩ chuyển hóa thành. Chẳng những tích tụ ma khí. Hơn nữa sử dụng ma khí rèn luyện thân thể. Thuộc lại trong ngoài song tu. Tuy nhiên, ma tu không thể tinh lọc tà khí trong yêu khí, hồn phách, phần lớn tâm tính biến đổi thành tàn nhẫn khát máu. Hơn nữa, trong tu luyện của ma tu có phương thức phụ trợ hấp huyết cùng nuốt hồn các loại. Cũng có ma tu trực tiếp cắn nuốt kim đan và nguyên anh của người tu tiên để tăng lên tu vi bản thân. Cũng chính vì phương thức tu luyện tà ác này, ma tu vẫn luôn là công địch của giới tu tiên. Long Tiêu Diêu đối với các loại hành vi cắn nuốt tu sĩ nhân loại của ma tu cũng vô cùng căm phẫn. Cũng không phải muốn chạy trốn trách nhiệm đối kháng ma tu. Nhưng bản thân hắn có quá nhiều bí ẩn. Ở thời điểm tác chiến đoàn thể bởi vì có nhiều cố kỵ nên không thể phát huy ưu thế của mình. Hơn nữa, hắn cũng không muốn trở thành công cụ sử dụng của người khác. Lại càng không muốn để Bạch Như Ngọc mạo hiểm. Hiện giờ nghe được có thể hoàn thành nhiệm vụ luyện đan. Tự nhiên rất yên tâm. Long Tiêu Diêu hỏi. Xin hỏi mỗi tháng cần luyện chế bao nhiêu đan dược? Tài liệu cùng đan phương giải quyết như thế nào? Người trung niên nói. Đạo hữu hãy yên tâm, liên minh tuyệt đối sẽ không để đạo hữu bỏ ra tài liệu. Nhiệm vụ luyện đan căn cứ tu vi và luyện chế mỗi cấp bậc đan dược không giống nhau. Nếu đạo hữu luyện chế đan dược kim đan kỳ, mỗi tháng chỉ cần nộp lên 30 viên thành phẩm. Nhưng xác suất thành công phải cam đoan ở 6 thành trở lên. Nếu không đạt được, tài liệu lãng phí sẽ do đạo hữu tự trả tiền. Nếu có số đan dược và dược thảo còn thừa thì thuộc về đạo hữu. Hiện nay Long Tiêu Diêu luyện chế đan dược kim đan kỳ sớm đã có thể đạt tới xác suất thành công 100%. xác suất thành công và phẩm chất của luyện đan tối trọng yếu là thao tác thần thức, năng lực khống chế độ nóng và lực cảm ứng về dược thảo. Mấy phương diện này hắn đều tuyệt đối đạt tới trình độ của tông sư luyện đan. Hỏa diễm dung hợp phẩm chất cao, một linh căn cấp 1, thần thức cường đại. Người tu tiên của nhất giới này chỉ sợ còn không có người nào hơn được hắn. Tuy nhiên, đan phương trong tay Long Tiêu Diêu phần lớn là cổ phương. Hiện giờ ở giới tu tiên phổ biến đều chọn dùng đan phương đơn thuộc tính lại rất có hạn. Cho nên, hắn còn muốn hỏi về vấn đề đan phương. Vương chấp sự thấy khi Long Tiêu Diêu nghe được tỷ lệ đan dược thành phẩm mà sắc mặt vẫn như thường, liền nói tiếp. Liên minh tuyệt đối sẽ không để đạo hữu chịu thiệt. Đan phương sẽ do liên minh cung cấp. Đạo hữu luyện chế đan dược liên minh cũng sẽ trả thù lao nhất định. Đương nhiên không thể so sánh với giá bán ra đan dược. Nhưng đạo hữu hẳn là biết, giá trị của đan phương cũng phải tính giá phí dụng chênh lệch đủ để trung hòa. Vương chấp sự bổ sung. Đương nhiên, liên minh cần trắc nghiệm kỹ xảo luyện đan của đạo hữu. Đạo hữu hẳn cũng hiểu. Liên minh không thể tùy tiện để đan phương lộ ra ngoài. Hơn nữa hiện tại tài nguyên tu tiên càng ngày càng khan hiếm. Dược thảo cũng không thể lãng phí. Nếu kỹ xảo luyện đan của đạo hữu không thể đạt tới cấp đại sư, liên minh cũng không thể giao cho đạo hữu làm nhiệm vụ luyện đan. Long Tiêu Diêu đối với chuyện có thể thông qua trắc nghiệm luyện đan hay không nhưng thật ra không lo lắng chút nào. Hắn ngược lại có chút lo sợ mình biểu hiện nổi bật quá mức. Hắn thản nhiên nói, không biết khi nào trắc nghiệm. Tại hạ bất cứ lúc nào cũng nghe theo an bài. Vương chấp sự thấy vẻ mặt bình tĩnh của Long Tiêu Diêu, tự nhiên biết hắn có nắm chắc. Vì thế, tự mình dẫn hai người hắn tới một gian phòng trên tầng 2 quản lý điện. Giao cho hắn một tấm đan phương cùng 3 phần dược thảo. Long Tiêu Diêu nhìn thoáng qua đan phương. Chỉ là đan dược phụ trợ tu luyện thuộc tính một bình thường nhất của kim đan bậc thấp. Sở dĩ cấp 3 phần dược thảo, tự nhiên là bởi vì lần đầu tiên luyện chế đan dược nào đó. Đối với mức chịu đựng sức nóng của dược thảo, tính dung hợp của đan dược đều không biết, thật dễ dàng thất bại liên tục. Long Tiêu Diêu nhưng không lo lắng trong luyện đan xuất hiện thảo dược xa lạ. Một linh căn cấp 1 giúp hắn đối với dược thảo có được lực cảm ứng rất mạnh. Có thể cảm ứng được rõ ràng đặc tính của dược thảo. Luyện chế đan dược kim đan, kỳ với hắn mà nói căn bản không có khó khăn gì. Huống chi hiện tại dược thảo sử dụng để luyện chế đan dược niên đại chỉ mới có 100 năm. Linh lực ẩn chứa trong đó có hạn. Độ khó của luyện đan giảm bớt nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu chỉ sử dụng nhị muội chân hỏa của kim đan kỳ, cũng không sử dụng thái dương thần hỏa. Trong quá trình tinh luyện dược thảo cũng cố ý chỉ khống chế độ chiết xuất ở năm thành. Cũng không theo đuổi độ tinh thuần 100%. Luyện chế ra đan dược phẩm chất cũng chỉ đạt tới trung phẩm. Long Tiêu Diêu giao hai viên đan dược luyện chế thành phẩm cho một vị tu sĩ lão niên chủ trì trắc nghiệm. Vị tu sĩ kia trước nhìn thoáng qua, lại ngửi ngửi. Sau đó thản nhiên nói với Vương chấp sự. Trình độ luyện đan đại sư thông qua thí nghiệm. Vương chấp sự nghe vậy nói lời cảm tạ. Rồi dẫn Long Tiêu Diêu trở lại phòng giáp dần. Trước lấy ra một khối ngọc phù giao cho hắn. Một mặt có khắc chữ đan. Một mặt có khắc ất tam. Tiếp theo, Vương chấp sự lại giao cho hắn hai khối ngọc bài nói. Hai vị đạo hữu ở Vân Đô Thành mang theo ngọc bài là được tự do ở lại. Cầm Ngọc Phù có thể đến phường thị mở ra cửa hàng sử dụng luyện đan loại bản hiệu Ất Tam. Hàng năm là 3 vạn linh thạch. Nếu đạo hữu định thuê động phủ riêng để tu luyện, có thể đến phường thị thuê khách phòng hoặc dùng ngọc bài đến phòng giáp của bản điện để làm thủ tục thuê động phủ. Long Tiêu Diêu nói lời cảm tạ, sau đó rời quản lý điện. Hắn định trước đi xem qua cửa hàng nếu như có phòng riêng có thể tu luyện. Hắn không nghĩ thuê thêm động phủ làm gì. Vân Đô Thành tụ tập rất nhiều tu sĩ bậc cao, địch bạn khó phân biệt. Tuy rằng trong Vân Đô Thành nghiêm cấm tư đấu, nhưng hắn cũng không muốn Bạch Như Ngọc rời xa mình. Để tránh phát sinh chuyện phiền toái không cần thiết, Vân Đô Thành không hổ là tổng bộ của chính đạo liên minh. Quy mô phường thị vượt hơn xa phường thị lớn nhất Long Tiêu Diêu từng thấy trước đây. Loại cửa hàng luyện đan chia làm giáp ớt bính đinh 4 dãy, vị trí đan điếm chữ giáp là tốt nhất cửa hàng có 4 tầng. Cửa hàng loại ớt vị trí hơi kém một chút, cửa hàng có 3 tầng, mỗi tầng có gần 100 thước vuông. Cửa hàng có sẵn cấm chế pháp trận. Long Tiêu Diêu dùng ngọc phù mở ra cấm chế. Hai người nhìn một vòng cửa hàng thương lượng dùng 2 gian phòng khách quý trên lầu 3 sửa lại thành phòng riêng tu luyện. Đúng lúc này một vị tu sĩ kim đan bập trung không mời mà đến ung dung đi vào cửa hàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 293 ẩn tu ở Vân Đô. Cờ. Ra hàng vẫn chưa chính thức mở cửa, căn bản không có khách hàng tới cửa. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu phát hiện ở trước ngực tu sĩ có đeo dấu hiệu Vân Đô Phái. Cũng liền khách sáo tiếp đón tu sĩ kia. Tu sĩ kia khách sáo nói: chúc mừng đạo hữu lấy được quyền kinh doanh đan điếm này. Ta họ Tiền là chấp sự của nhà phường thị này. Nếu đạo hữu cần thu người trợ giúp tiếp đón khách hàng, ta có thể giới thiệu cho đạo hữu. Thì ra, Vân Đô Thành cho phép tu sĩ tu vi kim đan kỳ trở lên thường trú chỉ tính là người tu tiên từ ngoài đến. Mà Vân Đô Phái và người trước vốn ở trong Vân Đô Thành thì cũng không hạn chế. Đệ tử bậc thấp của Vân Đô Phái thường ngày đều sử dụng tài nguyên tu tiên của môn phái cấp cho để chuyên tâm tu luyện. Mà tán tu thì phải tự lực cánh sinh. Phần lớn là làm lái buôn ở phường thị hoặc trợ giúp để kiếm thêm linh thạch. Hiện nay trong thời điểm chính ma đại chiến, thu nhập của Vân Đô Phái cũng bị ảnh hưởng. Cộng thêm tiêu phí gia tăng, tài nguyên tu tiên phân phối cấp cho đệ tử cũng giảm xuống trên diện rộng, mà giá hàng còn tăng thêm. Vì thế đệ tử của Vân Đô Phái cũng chỉ phải nghĩ biện pháp kiếm thêm linh thạch, đan dược cho mình. Tiền chấp sự làm người phụ trách ở phường thị Vân Đô Phái, đương nhiên cũng hy vọng tìm thêm một ít lối thoát cho đồ tử đồ tôn của mình. Tu sĩ cần thiết nhất chính là đan dược. Nếu có thể làm công ở đan điếm, khẳng định sẽ dễ dàng thu được đan dược hơn so với người khác. Long Tiêu Diêu đương nhiên không muốn vì kinh doanh đan điếm mà làm chậm trễ việc tu luyện của Bạch Như Ngọc. Hắn nghe tiền chấp sự giải thích, cũng vui mừng khôn xiết. Vì thế liền biết thời biết thế đáp ứng thuê đệ tử của đối phương đề cử. Một hơi thuê 2 gã trúc cơ kỳ, 4 gã luyện khí kỳ làm nhân viên cửa hàng. Đồng thời đáp ứng dùng đan dược để quyết toán làm tiền thuê. Nếu người thuê đều là tu sĩ bậc thấp, Long Tiêu Diêu không lo lắng bọn họ phát hiện bí mật của bản thân. Đương nhiên hắn phải tự mình bố trí lại một ít pháp trận, nhất là phòng riêng tu luyện ở lầu 3, càng cần thêm phòng ngự nghiêm ngặt. Đương nhiên hắn cũng tiến hành luyện đan ở trong phòng riêng, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể nhìn trộm, huống chi là mấy tên tu sĩ bậc thấp. Sau khi tiền chấp sự hài lòng rời đi, Long Tiêu Diêu lập tức một lần nữa bắt tay vào làm bố trí. Hắn cũng không cải tạo các tầm trệt phía dưới, chỉ là tăng thêm một cái pháp trận ngăn cách thần thức tra xét ở tầng 3. Chủ yếu là cải tạo ở hai gian phòng riêng tu luyện, phân biệt bố trí mấy pháp trận tụy linh trận, yểm linh trận, cách tuyệt trận cùng hai cái pháp trận phòng ngự. Lúc này mới có thể an tâm cùng Bạch Như Ngọc tu luyện. Tuy rằng Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc đã sớm cho rằng đối phương là bạn đời của mình, nhưng trước khi Bạch Như Ngọc còn chưa có kết anh, hắn cũng không nghĩ tới chuyện song tu với nàng. Nếu không, một khi thân thể nguyên âm của Bạch Như Ngọc bị phá, độ khó kết anh sẽ nhân lên. Hắn quyết tâm sống cả đời cùng Bạch Như Ngọc, nên tuyệt đối sẽ không vì chút tính ái nhất thời mà tổn hại về sau. Vì tránh cho dẫn tới tâm ma, cho nên hai người vẫn luôn tách biệt ở hai phòng riêng tu luyện. Không đến một canh giờ sau, tiền chấp sự đã mang đến người đề cử giúp đỡ. Long Tiêu Diêu trước phân phó cho mấy người đi tới các chỗ tiêu thụ đan dược và dược thảo trong phường thị tìm hiểu rõ ràng về giá cả. Hắn thì bắt đầu luyện chế đan dược cho đan điếm tiêu thụ. Long Tiêu Diêu hiện giờ năng lực khống chế hỏa và kỹ xảo vận dụng thần thức đều tăng cao rất nhiều. Luyện chế đan dược cần thiết cho tu sĩ bậc thấp, chẳng những thời gian rất ngắn, hơn nữa có thể một lần luyện chế mấy viên đan dược. Cấp bậc đan dược cũng đều đạt tới thượng phẩm. Đây còn là điều kiện tiên quyết hắn tận lực không dùng tới dược thảo vạn năm trong vạn thú lệnh. Chỉ là xen lẫn vào một hai loại dược thảo gần tới vạn năm. Long Tiêu Diêu luyện chế đan dược như thế, linh lực vượt hơn xa đan dược bình thường. Tuy nhiên, kể từ đó, linh lực nguyên liệu của đan dược chênh lệch rõ ràng. Sức sống chênh lệch quá lớn, độ khó luyện chế cũng tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên, những điều này đối với hắn ngược lại không phải là nan đề. Thậm chí hắn còn cố ý gia tăng độ khó luyện đan, để tăng lên kỹ thuật luyện đan và kỹ xảo vận dụng thần thức của mình. Bởi vì Long Tiêu Diêu luyện chế đan dược phẩm chất hiệu quả tuyệt hảo, đan điếm của hắn khai trương không lâu đã nhanh chóng được rất nhiều tu sĩ tìm tới. Tuy rằng hiện nay giá cả đan dược bình thường cao hơn trước đây năm thành, nhưng đan dược của hắn vẫn luôn cung không đủ cầu. Nhiệm vụ luyện đan của chính đạo liên minh vào ngày thứ ba đan điếm khai trương cũng được phát xuống. Lúc ban đầu chỉ là từ một gã chấp sự kim đan bậc thấp đưa tới dược thảo, đan phương, đan dược luyện chế đều là phụ trợ tu luyện cho kim đan bậc thấp, bậc trung rất bình thường. Mỗi tháng chỉ cần luyện chế 30 viên đan dược, phần lớn hắn đều nộp lên đan dược chính là thượng phẩm. Thời gian qua thật rất nhanh, đảo mắt trôi qua thời gian 3 năm. Bạch Như Ngọc hiện giờ chỉ chuyên tâm tu luyện, không có ai quấy rầy, lại có cực phẩm đan dược phụ trợ sung túc. Chỉ hơn 2 năm nàng liền thăng cấp kim đan bậc trung. Hiện nay mỗi ngày ít nhất Long Tiêu Diêu cần 5-6 canh giờ để luyện chế đan dược. Tuy rằng tu luyện cực hạn có trợ giúp tăng lên tu vi, nhưng hắn lại cảm giác tu vi tiến cảnh của mình cực kỳ chậm chạp. Đương nhiên điều này cũng nằm trong dự liệu của Long Tiêu Diêu. Vốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn tăng lên tu vi đã rất chậm, mà chân nguyên của hắn lại thâm hậu hơn xa so với tu sĩ khác. Hiện giờ hắn thăng cấp cần số lượng chân khí thậm chí còn vượt hơn tu sĩ Nguyên Anh bậc cao bình thường. Tu vi tiến bộ chậm chạp hắn cũng không lấy làm lạ lẫm. Tuy nhiên, luyện đan siêu cường độ cũng mang đến cho Long Tiêu Diêu thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên, luyện đan rèn luyện đối với độ bền bỉ của thần thức. cộng thêm tẩm bổ của dưỡng hồn châu, giúp cho nguyên thần của hắn càng thêm lớn mạnh, thần thức trưởng thành khỏe mạnh, vận dụng kỹ xảo lại tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu ở thời điểm luyện đan không ngừng chủ động tăng thêm độ khó, khiến kỹ xảo luyện đan của hắn cũng nhanh chóng tăng cao. Hơn nữa, bởi vì giá cả đan dược tăng nhiều, mỗi ngày bận rộn luyện đan cũng mang đến cho hắn tài phú thật lớn. Bản tính của Long Tiêu Diêu cũng không phải là người khoa trương. Hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu là để Phùng Hướng Huy thấy rõ thế lực và ích lợi chủ động tiếp xúc với mình. Thế nhưng luyện khí phường Phùng thì vẫn không hề có động tĩnh, khiến hắn cảm giác vừa tiếc nuối vừa nghi hoặc. Trong thời gian 3 năm này, chính ma đại chiến nhưng thật ra có vẻ rất bình thản. Tuy không ngừng xảy ra xung đột, nhưng đều là quy mô nhỏ giới hạn ở tu sĩ dưới kim đan kỳ. Cũng không có phát sinh loại hình chiến đấu lớn hơn. Song phương bị vây ở trạng thái giằng co ngay vùng biên giới. Không biết có phải trước đây một đoạn thời gian chiến đấu thực lực hao tổn quá lớn mà đang tĩnh dưỡng, hay là đang chuẩn bị cho chiến tranh đại quy mô. Tuy nhiên chính đạo liên minh cũng không lơi lỏng cảnh giác. Chẳng những đặt hàng đan dược không có giảm bớt, còn gia tăng lên mỗi tháng 50 viên. 3 năm hợp tác, liên minh cũng dần dần tăng thêm tín nhiệm đối với Long Tiêu Diêu. Một ngày này, Vương chấp sự đích thân tới cửa hàng của Long Tiêu Diêu. Sau khi khách sáo một phen, trước lấy ra 3 vạn linh thạch khen thưởng cho hắn 3 năm hợp tác. Tiếp theo, lại lấy ra một tấm đan phương cho hắn xem. Những năm gần đây, nhiệm vụ luyện đan của liên minh giao cho Long Tiêu Diêu đã tăng lên tới đan dược của tu sĩ kim đan bậc cao. Nhưng lần này giao đan phương cho hắn không ngờ là hồi anh đang hồi phục chân khí cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Khiến hắn cũng không khỏi có chút giật mình. Hiện nay hồi anh đang đối với Long Tiêu Diêu đương nhiên không là vấn đề gì khó. Từ mấy năm trước hắn đã luyện chế được hồi anh đang thượng phẩm. Nhưng loại đan dược này thuộc loại đan dược bậc cao. Trước không nói mức độ quý hiếm của đan phương, mà tu sĩ có thể luyện chế hồi anh đan cơ bản đều là tu vi Nguyên Anh kỳ. Cho nên hành động của Vương chấp sự làm hắn cảm thấy khó hiểu và dự cảm có nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 294 họ Phùng tới thăm. Vương chấp sự nhìn ra vẻ nghi ngại của Long Tiêu Diêu, vội cười giải thích. Đạo hữu không cần nghi ngờ. Trưởng lão luyện đan của liên minh thấy rằng luyện đan thuật của đạo hữu đã đạt tới tiêu chuẩn đại sư cao cấp. Hy vọng đạo hữu thử nghiệm vượt cấp luyện đan. Cũng không có ý muốn làm khó đạo hữu. Nếu đạo hữu quả thật có điều khó xử, như vậy coi như việc này bỏ đi. Long Tiêu Diêu thoáng trầm tư suy nghĩ, tuy rằng tu sĩ kim đan kỳ có thể luyện chế hồi anh đan rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lần này liên minh giao cho hắn đan phương là hồi anh đan thuộc tính kim. Nếu hắn tiếp nhận loại nhiệm vụ luyện đan này, chẳng những có thể thu được một ít đan phương bình thường khó gặp, cũng có thể tăng lên danh tiếng của mình. Tên tiểu nhân Phùng Hướng Huy này càng có thể chủ động tiếp cận với mình. Nghĩ thông suốt những điều này, Long Tiêu Diêu nói: Vương đạo hữu, tuy rằng ta không nắm chắc lắm luyện chế đan dược phẩm bậc Nguyên Anh, nhưng nếu liên minh cần, tại hạ thật ra nguyện ý thử một lần xem sao. Chẳng qua ta cũng không dám bảo đảm xác suất thành công. Vương chấp sự nghe vậy trên mặt lộ vẻ tươi cười nói: Nếu Long đạo hữu quyết định thử một lần, ta mong chờ tin tốt của đạo hữu. Đạo hữu cứ yên tâm, bởi vì lần này là luyện đan vượt cấp, liên minh không có yêu cầu xác suất thành công với đạo hữu. Cho dù toàn bộ thất bại, liên minh cũng tuyệt đối sẽ không trách tội. Đạo hữu cũng bất tất phải gánh nặng tâm lý gì. Long Tiêu Diêu tiễn bước Vương chấp sự, sau đó lại rơi vào trầm tư, cân nhắc 2-3 lần. Rồi hắn luyện chế ra 30 viên hồi anh đan. Trong đó một nửa là đan dược hạ phẩm, một nửa đạt tới trung phẩm. Hắn tin rằng lần đầu tiên luyện chế đan dược nguyên anh kỳ có thể đạt tới loại trình độ này, tuyệt đối có thể chấn động liên minh. Nhưng thành tích thế này cũng là đại sư luyện đan kim đan kỳ có thể miễn cưỡng đạt tới. Quả nhiên, sau khi Long Tiêu Diêu giao lên đan dược, lập tức thanh danh của hắn nổi bật ở trong chính đạo liên minh. Ngay cả tôn sư luyện đan xếp hạng đệ nhất của chính đạo liên minh và phó minh chủ liên minh cũng đích thân tới thăm viếng. Liên minh giao cho hắn thêm nhiều nhiệm vụ luyện chế đan dược của Nguyên Anh kỳ, giúp hắn thu được một ít đan phương bậc cao. Sinh ý của đan điếm càng thêm thịnh vượng, có thể xem như danh và lợi thu cả đôi đường. Sau 5 tháng Long Tiêu Diêu luyện chế hồi anh đan, trưởng lão của Phùng gia luyện khí phường lần đầu tiên đi vào đan điếm. Sau khi mua một ít đan dược, kiên trì xin gặp mặt hắn, nhưng không có đưa ra yêu cầu gì nhiều, chẳng qua là lưu lại một khối lệnh bài, nói rõ chỉ cần hắn cần bất kỳ pháp khí gì, luyện khí phường Phùng thị sẽ ưu tiên luyện chế cho hắn. Tiếp sau đó 5 tháng, luyện khí phường Phùng thị liên tục đặt hàng mua rất nhiều đan dược bậc cao, nhưng cũng chưa yêu cầu bái kiến Long Tiêu Diêu. Ngay lúc trong lòng hắn đầy nghi hoặc, trưởng lão của luyện khí phường Phùng thị phụ trách mua đan dược cùng một vị trung niên tráng hán tới mua đan dược, đồng thời lại yêu cầu gặp mặt hắn. Long Tiêu Diêu chính là đang chờ đợi luyện khí phường Phùng thị tới, đương nhiên đáp ứng gặp mặt. Chỉ vì để không lộ ra sơ hở, hắn cố ý kéo dài gần nửa canh giờ mới ra gặp mặt đối phương.